Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, cướp ngục. Trên đường phố hai bên người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người hoặc là chật như nêm cối vây quanh ở đường đi bên cạnh, hoặc là mở ra mình cửa sổ, tò mò nhìn trận này long trọng mà long trọng hôn lễ cùng đứng tại xe ngựa hoa lệ bên trên hai vị hôn lễ nhân vật chính. Mới huyền nghĩ tương đương đường tương đương bên trong tương đương văn tương đương lưới www.slz hội viên xích tay đánh diễn tấu nhạc khúc cùng và vang lên pháo mừng tại phía trước mở đường. Nhiệt liệt bầu không khí không ngừng hướng phía nơi xa lan tràn ra. Vì tổ chức cuộc hôn lễ này, Vương Thành đội trị an ngũ cùng phụ trách Vương quốc tòa thành đám binh sĩ đều bị điều khiển một bộ phận lớn để duy trì trận này trật tự. Liền ngay cả phụ trách quản lý địa lao ngục tốt đều không thể không bị điều ra. Giám thị các nơi lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đột phát sự cố. Bắc Ghi đứng trên xe ngựa, nhìn xem người phía dưới bày động tác ẩn nấp đối với mình chỉ trỏ. Xì xào bàn tán, trên mặt nhưng lại không thể không lộ ra tiếu dung. Chỉ là hơi có vẻ cứng ngắc. Hắn không thích loại này bị trói buộc lấy cảm giác. Bị trên người mình lễ phục màu trắng cùng dưới đáy những cái kia ánh mắt của dân chúng cho trói buộc. Dạng này đi ngang qua sân khấu hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy không quá quen thuộc. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hí càng phải làm đủ mới được. Hắn duỗi tay nắm chặt chi Kianru kia chỉ cảm thấy giống như là một đoàn mì vắt đại thủ bên trên. Cao dơ lên, hai bên đường dân chúng lập tức cũng hết sức phối hợp nâng lên bàn tay. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hâm mộ Bắc Ghi vận khí. Mặc dù Chi Kianru bộ dáng cũng không tính đẹp mắt, nhưng là không chịu nổi người ta là công chúa của một nước. Cái thân phận này chính là quyền thế cùng tài phú biểu tượng. Còn nữa, Silo liền một đứa con gái, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt vị này cái mũi đỏ tại sau này có lẽ liền có thể kế thừa quốc vương vương vị. Đời đời con cháu cũng sẽ là cao cao tại thượng, áo cơm không lo vương tộc. Chi Kianru không phải lần đầu tiên bại lộ tại dân chúng trong tầm mắt. Trên thực tế tất cả dân chúng cũng đều quen thuộc quốc vương dưới gối có dạng này một vị không quá biến dạng công chúa, bởi vậy cũng không có cảm thấy Chi Kianru lúc này mặc sẽ có cái gì không đúng. Mà Chi Kianru cũng căn bản sẽ không để ý dưới đáy những người kia ánh mắt. Lúc này bị Bắc Ghi nắm chặt tay, đầu óc trở nên trống rỗng. Mà trận này hôn lễ hiện tại vừa mới bắt đầu. Quốc vương tòa thành bên ngoài, thông hướng địa lao trong doanh phòng, cả phòng đều là một cỗ thuần hương mùi rượu. Bình rượu thượng vàng hạ cắm chất đầy lấy cả cái bàn. 4-5 vị say như chết vệ binh ngồi xuống ghế, tiếng ngáy liên tục. Doanh trại đại môn bị lặng yên đẩy ra. Trên mặt bàn vốn là nhanh sắp thấy đáy ngọn nến đột nhiên bị cửa phòng mang theo gió nhẹ thổi tắt. Nguyên bản tại dưới ánh nến ẩn ẩn phản quang vách đá lập tức cũng biến thành ảm đạm xuống. Một cái ngước cổ ngủ vệ binh đột nhiên run lên cái cơ linh. Mơ mơ màng màng nhìn chung quanh. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy cái ót bị một cỗ cự lực đánh trúng. Trong đầu lại truyền tới một trận mê muội. Tiếp lấy mất đi ý thức thõng xuống đầu. Mấy cái đã sớm nối đuôi nhau mà vào bóng người phân biệt tại còn lại mấy người lính sau ót cũng nặng nề mà gõ một cái. Bảo đảm chỗ này trong doanh phòng đám binh sĩ tất cả đều choáng ngủ mất về sau. Mới nhìn hướng người cầm đầu. Đem trên người bọn họ chìa khóa tất cả đều lấy tới. Đòi nhìn một chút mấy cái này vệ binh. Hôm qua bên trong hắn nghĩ biện pháp lấp chút tiền cho một vị nào đó phụ trách các binh sĩ đồ ăn. Tiệm cơm đầu bếp, đem một cái sọt cao cồn độ hương thuần rượu gạo cùng đồ ăn cùng nhau đưa tới. Quả nhiên, bọn này vệ binh cùng trong dự đoán. Hào hứng giặt rào đem những này không mời mà tới rượu đế đều uống hết sạch. Mà kết quả như vậy là doanh trại thủ vệ trở nên tựa như là một chương đâm một cái là rách giấy mỏng. Bất quá trong đó cũng có một bộ phận vệ binh bị điều động đi duy trì hôn lễ trật tự quan hệ ở bên. Trong, nếu không coi như đòi có thể thành công xông tới. Nhưng tuyệt đối không phải là bình tĩnh như vậy tình huống dưới. Mà là cực có thể đưa tới mãnh liệt bạo động. đến lúc đó liền sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Hiện tại thời cơ này, có thể nói là vừa đúng. Thuyền trưởng, đòi mấy vị đắc lực cán bộ tại đám vệ binh trên thân tìm kiếm đến một vòng chìa khóa, lần nữa xông tới. Rất tốt, chúng ta xuống dưới. Đòi trên mặt mang lên một đạo tiếu dung. Đem trên tay chìa khóa trong vòng chìa khóa tất cả đều thử đi qua một lần về sau. Đã tìm đúng chìa khóa. Rốt cục đem thông đạo dưới lòng đất cửa sắt mở ra. Đòi một đoàn người chậm rãi hướng lờ mờ ẩm ướt lòng đất đi đến. Nhà tù tù phạm cũng không nhiều. Mỗi một cái nhà tù không sai biệt lắm chỉ giam giữ một người mặc áo tù phạm nhân. Bất quá bọn này tù phạm sắc mặt cùng tinh thần cũng không quá tốt. Trên thân cũng tất cả đều vết thương chồng chất. Xem ra là nhận lấy không ít ngược đãi cùng hình phạt. Mà tại địa lao bên trong vệ binh tuần tra cũng không nhiều. Chỉ có chút ít mấy người. Những người này còn chưa kịp lên tiếng. Liền bị tay mắt lanh lẹ ngân dực băng hải tặc cán bộ đặt xuống té xuống đất. Đòi một bên đi về phía trước. Một bên trái phải nhìn quanh. Cái này địa lao cũng không như trong tưởng tượng đến nghiêm mật như vậy. Nơi hẻo lánh chỗ cũng không có thấy có thể truyền đạt tức thời tin tức giám thị đen đen mu si. Điểm này để đòi ở trong lòng thở ra một hơi. Nếu như không có giám thị đen đen mu si, sự tình liền không có phiền toái như vậy. Uy, mau cứu ta. Những tù phạm này nhóm mới đầu còn thần sắc chết lặng nhìn xem đến đòi một đoàn người. Chờ đến ngân dực băng hải tặc mấy cái cán bộ xuất thủ sau chế phục những vệ binh kia về sau. Bọn hắn rốt cục cảm giác được không thích hợp. Vội vàng bò lên, tràn đầy như con giun bò gân xanh hai tay khoác lên cách rào bên trên không ngừng lắc lư. Trên cổ tay còng tay liên không ngừng mà vang lên, đinh đinh đang đang thanh âm. Phốc, đòi ngân bạch thủ trượng như là ảo thuật đồng dạng tại không trung vẫn chuyển động một vòng. Chỉ gặp lóe lên ánh bạc, một đạo hàn mang bất thiên bất ỷ rơi vào cách hắn gần nhất một vị tựa ở cách rào tù phạm trên cổ. Lập tức bàn tay xoay chuyển 90 độ, một cái đầu trong nháy mắt từ trên cổ gọt bay mà ra. Máu tươi như nước suối phun ra thi thể vô lực co quắp ngã xuống đĩa. Yêu yêu đọc sách chỉ còn lại một ngón tay còn tại bản năng có chút co rút. Đòi không biết khi nào đã đem màu bạc trắng tế kiếm thu hồi tại thủ trượng bên trong. Trên thân cũng không có nhiễm lấy mảy may vết máu. Hắn quay đầu quét mắt còn lại phòng giam bên trong trợn mắt hốc mồm. Lại chậm chạp không còn dám phát ra vang động tù phạm. Trên mặt mang lên một đạo bình dị gần gũi mỉm cười. Không phải cho ta thêm phiền phức. Đám tù nhân sắc mặt đại biến nuốt ngụm nước bọt. Đem trên tay xiềng xích cẩn thận từng ly từng tí bưng trong tay. Nơi nào còn dám làm ra động tĩnh lớn. Ở chỗ này mặc dù thỉnh thoảng sẽ phải gánh chịu ngục tốt ngược đãi. Nhưng tối thiểu còn có thể tham sống sợ chết. Nhưng là muốn là chọc giận trước mắt vị này một lời không hợp rút đao giết người nam tử. Kia muốn nhưng chính là cái mạng nhỏ của mình a. Đòi cần chính là loại hiệu quả này. Hắn bước chân. Tiếp tục hướng địa lao chỗ sâu đi đến. Đi thẳng đến địa lao chỗ sâu cũng không có thấy Tinh Khe cùng Justin hai người cùng thủ hạ của bọn hắn. Đòi đi xuống cầu thang. Hướng tầng tiếp theo địa lao sau đi đến. Đi đến tầng tiếp theo địa lao về sau. Hoàn cảnh chung quanh rõ ràng trở nên yên tĩnh lên. Yếu ớt ánh nến chiếu sáng lấy trống trải nhà tù. Lại đi đến đi vài bước. Rốt cục thấy được một ít nhân ảnh. Cùng nước trong lao Tinh Khe cùng Justin hai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.